Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kèm theo đó là tô muối gạo. Âm binh của hắn lao tới như bầy thiêu thân, hưởng lấy hưởng để. Hắn niệm một loạt chú yếm và lệnh cho các đám âm binh đi tận diệt ba người đó. Nó vẫn không yên tâm khi sư phụ mới lúc chiều bị thẩu quyết ra, đành lên tiếng: "Sư phụ à, sư phụ thấy sao rồi?" "Lo mà tập trung dưỡng khí đi, đừng quan tâm nhiều đến ta. Ta không sao đâu. Nó tới rồi, lên đàn." Nó lập tức đứng dậy lên đàn. Hàng đèn cây quá đăng được nó thắp lên sáng cả một mảng tối. Lá phụ trợ đàn cũng được đốt để triệu lệnh. Tất cả đã hoàn tất. Tay lầm lầm cây roi mây được nâng cấp thêm 4 lá phụ trừ tà, xuyên qua đến gần tay cầm của nó. Tất cả đã sẵn sàng để chờ đợi điều sắp đến. Và đúng như lời sư phụ, từ xa đã thấy ẩn hiện hàng hàng âm binh của hắn, được trang bị áo giáp vũ khí như thời chiến. Điều càng ngạc nhiên hơn là con quỷ đỏ đang đứng ở cuối đội hình, không xông lên trước như lúc chiều nữa. Thực ra nó chỉ ngại con quỷ đỏ, chứ những tên âm binh này thì không đáng ngại. "Chúng tới rồi sư phụ." Nó lên tiếng, rồi nhảy ra trước bàn pháp. Những bước chân uyển chuyển của nó xông pha vào trận đánh. Những âm hồn liền bao vây lấy nó. Nó một mình một trôi ra trận. Lần này nó sẽ không nương tay nữa. Những âm hồn bị nó đánh đều hồn tiêu phách lạc, không còn đường quay đầu. Cây thương ngũ long quán đỉnh cộng thêm với 4 lá phù trợ lực, cho nên linh lực đã hút hết những âm khí của những âm hồn bị đánh tan kia. Nó càng đánh càng hăng. Phía bên ngoài, sư phụ và sư thúc vẫn không rời khỏi vòng tròn được cắm các cọc vàng nối bằng chỉ đỏ, miệng vẫn luôn niệm chú. Nó mãi đánh tứ phương tám hướng, những tên âm binh được hắn phái đi lao vào như thiêu thân. Vì nếu không đánh, đến lúc trở về thì cũng sẽ chết. Còn liều mạng xông lên thì vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nó đánh tàn tác hết, nhưng sức người có hạn, nó này đã giảm sức đi thấy rõ. Bất ngờ từ phía sau, một con ma cầm đao lao thẳng vào nó mà chém. Đến lúc nó quay lại được thì đao đã chạm đến da thịt rồi. Theo phản xạ, nó nhắm mắt lại, gồng lên cho đỡ đau đớn. Nhưng rồi nó chỉ nghe một tiếng lẹt xẹt giữa hai thứ kim loại va chạm vào nhau. Nó ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy cái lưỡi đao chém vào người nó giống như chỉ là gãi ngứa thôi. Lưỡi đao chém đến nẹt lửa ra nhưng không hề hấn gì. Vết chém đi đến đâu thì cái nét vẽ ấn phụ của hai sư phụ phát sáng lên tới đó. Nó giơ chân đạp ngã cái tên vừa chém ra, rồi bồi thêm một cú đâm chí mạng, hồn phách tiêu tan. Ở đạo tràng của tên thầy pháp, hắn đang ra sức điều khiển những hình nhân, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi một hình nhân nào nổ tung, đồng nghĩa với việc tên âm binh của hắn đã bị hạ gục. Hắn nổi nóng, đập mạnh xuống bàn. "Cái tôi này ở đâu ra mà mạnh quá, biết dùng cả bí thuật kim cang. Không chơi được bằng cách này rồi, phải dùng cách khác thôi." Ở chỗ của Đạt, con quỷ đỏ ra sức chỉ đạo những âm binh xông lên đánh phá. Nhưng khi Đạt quay lại nhìn thì con quỷ bỗng dưng mất tích, không còn hiện diện nữa. Nó nhanh chóng lao vào đánh những tên còn lại của lực lượng âm binh được cử tới. Nó lộn người qua bàn đàn, phóng mạnh tờ tịnh thủy thối phụ trừ tà xuống đất, rồi hét lớn: "Nhất thủy linh phù, nhì yêu lạc chốn, tam hồn vĩnh cố, phách bất tán khuynh, triển!" Lập tức, những con yêu nghiệt còn lại bị những cuộn nước xoáy cao từ không trung ập xuống, cuốn chúng xoay vòng như chính cái guồng quay của xã hội thời bấy giờ. Nó nhanh tay lấy ra cái bát quái kính, tay bắt ấn vào giữa lòng, miệng niệm chú: "Bát quái chiếu yêu, hàng ma phục quỷ, thu!" Dứt lời, cái giữa lòng cái bát quái kính phát ra một luồng sáng vàng, hút những âm hồn binh lính của hắn ta vào trong. Nó thở phào quay sang sư phụ và sư thúc, nhưng khi chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì tim nó như bị ai bóp chặt lại. Trước mặt nó là một khung cảnh kinh hoàng. Con quỷ đỏ hai tay đang bóp chặt cổ của hai thầy, nhấc bổng hai người lên khỏi mặt đất. Cả hai đang cố gắng thoát ra nhưng bất thành. Nó nhìn cái cảnh tượng đó, đột nhiên chết lặng đi vài giây. Chương 9: Sự ra đi của sư thúc. Sau khi hoàn hồn, nó nhanh chóng lao tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net